Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 338, U Minh Chi Mạc. Cái này Tần Phong là cái gì yêu nghiệt? Lúc trước cũng đã gần muốn gần chết trạng thái, mới 3 ngày liền khôi phục lại. Nên biết rõ, nàng thế nhưng là có thể mượn giữa thiên địa âm tử chi lực. 3 ngày thời gian lại thêm hơn mấy trăm ngàn âm tệ. Cũng mới khôi phục lại loại trình độ này, mà Tần Phong không cách nào hấp thu âm tử chi lực. Đều có thể khôi phục nhanh như vậy. Ha ha, da dày thịt béo mà thôi. Tần Phong cười ha ha, nhàn nhạt nói, hắn khôi phục tốc độ hoàn toàn chính xác muốn so người bình thường nhanh lên rất nhiều. Cho dù là ở âm giới bên trong, hắn vốn là tu có chí tôn bất diệt thể, bất diệt bổn nguyên vốn là có vô cùng tận sinh cơ. Chỉ cần nhục thân khôi phục tới trình độ nhất định, tu vi liền có thể rất nhanh khôi phục, mà lại kinh lịch qua lần này gần như tiêu hao đồng dạng chiến đấu. Tần Phong tiềm lực cũng là bị đào móc rồi đi ra. Trong cơ thể của hắn từ trong ra ngoài toàn bộ đều thay mới rồi một lần. Da thịt đều là gần nhất cái này ba thiên tân mọc ra. Mà lại cảnh giới cũng có buông lỏng. Đã là đạt tới rồi 3 cấp thần vương đỉnh phong. Khoảng cách cấp 4 thần vương nhưng đã không xa. Đã nhưng đều khôi phục tốt rồi. Liền lên đường đi. Không nên ở chỗ này mà trì hoãn. Vạn nhất bỏ lỡ rồi cũng không hay. Tần Phong đứng dậy. Hướng Quỷ Thanh U duỗi ra một cái tay. Ta tự mình tới. Quỷ Thanh U quật cường. Lựa chọn một mình đứng dậy. Sau đó hai người cùng nhau bay lên không. Kinh lịch rồi trước kia kia mấy lần sự tình. Quỷ Thanh U đối với Tần Phong tựa hồ là có chút trốn tránh. Không dám tùy tiện lại tới gần Tần Phong rồi. Tần Phong tựa hồ cũng là phát giác được rồi Quỷ Thanh U tâm tư. Trong lòng âm thầm cười khổ. Đành phải lắc đầu. Gặp được loại chuyện này. Hắn liền giải thích chỗ trống đều không có. Bất quá là một cái nam nhân. Hắn cũng thật là không lời nào để nói. Huống chi là Quỷ Thanh U không có trách cứ cùng hắn đâu. Bay ra hẻm núi về sau. Hai người xuất hiện ở trên núi hoang. 3 ngày qua này cũng có một số người lại lần nữa hướng phiến khu vực này điều tra. Bất quá liền xem như lúc trước trọng thương. Những người kia đều không có năng lực tìm tới Tần Phong dấu vết. Huống chi là khôi phục rồi về sau đâu. Nếu không có Tần Phong không muốn tùy tiện bại lộ chính mình. Những người kia căn bản cũng không có rời đi cơ hội. Luân hồi thụ bí cảnh ở 3 quận giao giới địa phương. Khoảng cách nơi này còn có mấy ngàn vạn dặm đường đường. Bất quá hai người chúng ta hiện tại cũng khôi phục rồi tu vi. Điểm ấy khoảng cách cũng là không tính cái gì. Chúng ta đến tranh thủ thời gian đi. Quỷ Thanh U nói, đang phán đoán tốt rồi một cái phương hướng về sau chính là trực tiếp bàn tay như ngọc trắng xé. Rách không gian. Xé mở rồi một đạo vực cửa, từ gần nhất mấy ngày từ hẻm núi trên bay qua những tu sĩ kia đến xem. Giờ phút này tam đại quận giao giới địa phương tất nhiên đã là tụ tập rồi lượng lớn tu sĩ. Mà những tu sĩ này không có luân hồi mộc, tất nhiên là không cách nào mở luân hồi thụ bí cảnh. Nàng đến nhanh đi, bởi vì quỷ gia người cũng ở chờ đợi. Tần Phong gật đầu, cái này 3 ngày thời gian. Từ Quỷ Thanh U miệng bên trong, Tần Phong cũng là biết được rồi một chút liên quan tới tam đại quận cùng luân hồi thụ tin tức. Luân hồi thụ liền ở vào tam đại quận giao giới địa phương. Một cái tên là U Minh Chi Mạc hoang mạc trên. U Minh Chi Mạc vắt ngang ở trên phiến đại lục này trung ương. Bao trùm rồi mấy trăm vạn bên trong phương viên. Bao la vô cùng, mà ở U Minh Chi Mạc. Bởi vì nó hoang vu, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ thế lực nào đóng quân. Bất quá Tần Phong cũng có thể nghĩ đến, giờ phút này U Minh Chi Mạc trên không tất nhiên là súng lại rồi lượng lớn tu sĩ. Lần này U Minh Chi Mạc cũng chỉ có huyền quỷ quận từ bên ngoài đến thế lực sao? Tần Phong hỏi nói, hắn đã dự cảm đến, lần này đi luân hồi thụ bí cảnh tuyệt đối không thoải mái. Tối thiểu nhất, sẽ có hơn phân nửa huyền quỷ quận thế lực đều đi tham gia. Mặc dù cái này trong đó có rất nhiều thế lực căn bản cũng không có cùng những cường giả kia tranh phong tư cách, nhưng là hiển nhiên, người càng nhiều, liền sẽ quấy đục nước. Một khi cục diện hỗn loạn, liền sẽ có người đục nước béo cò. Bởi vì kia nha mộc duyên cớ, sợ là tam đại quận bên trong sẽ có rất nhiều tu sĩ tham dự vào lần này luân hồi thụ bí cảnh bên trong đến. Bất quá tu sĩ tuy nhiều, lại đều chỉ là tạp ngư. Đối chúng ta mà nói chỉ cần thiết phải chú ý kia một bộ phận cường giả đỉnh cao liền tốt rồi. Quỷ, Thanh U nói, lấy Tần Phong tu vi, liền xem như không bại lộ tu vi. Bình thường quỷ vương cường giả cũng không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong cần thiết phòng bị cũng chỉ có tam đại trong quận kia chút cường giả đỉnh cao. Ngươi là nói kia mấy thế lực lớn à? Tần Phong thấp nói, cái này ba ngày bên trong, Quỷ Thanh U cũng cùng hắn nói rồi không ít liên quan tới ba quận ở giữa sự tình. Tần Phong đối với tam đại quận cũng là có rồi rất nhiều hiểu rõ. Trong đó Tần Phong liền biết rõ, cái này tam đại quận bên trong hết thảy liền mấy cái như vậy đỉnh cấp thế lực. Trong đó bao quát Huyền Quỷ quận Huyền Quỷ Thành, Huyền Âm quận Quỷ Gia, cùng với Huyền Minh quận U Gia. Cái này ba thế lực lớn đều là có cấp 9 quỷ vương cấp bậc cường giả. Tần Phong cũng là biết được, Quỷ Thanh U liền đến từ ba thế lực lớn quỷ gia. Nội tình thâm hậu, truyền thừa rồi mấy trăm vạn năm, chỉ bất quá, trên phiến đại lục này, chẳng biết tại sao, lại từ đầu đến cuối không có sinh ra quỷ tôn tu sĩ. Mà lại mỗi cái thế lực lớn cấp 9 quỷ vương cũng đều không nhiều. Mỗi cái gia tộc bên trong chỉ có như vậy một hai người có thể đạt tới cường giả hạng nhất cấp bậc. Mà trên phiến đại lục này, chỉ cần có thể tấn cấp cấp 9 cấp bậc, chính là có thể một phương xưng hùng, xưng tôn làm tổ. Nó càng là kia Huyền Quỷ quận phủ thành chủ. Kia Huyền Quỷ thành chủ thế nhưng là cũng sớm đã cấp 9 quỷ vương cường giả. Hiện tại nói sợ là không ngừng cấp 9 quỷ vương sơ kỳ rồi. Quỷ Thanh U lo lắng nói, mặc dù bọn họ quỷ gia cũng có cấp 9 cấp bậc cường giả, nhưng lại cũng chỉ là cấp 9 sơ kỳ. Cấp 9 quỷ vương bên trong bởi vì tấn thăng thời gian khác biệt, tích lũy nội tình khác biệt, cho nên trong đó cũng có phân chia mạnh yếu. Cấp 9 hậu kỳ cường giả đối mặt cấp 9 sơ kỳ cường giả, liền như là cấp 9 sơ kỳ đối mặt cấp 8 quỷ vương như vậy. Có thể tùy tiện nghiền ép. Trên phiến đại lục này có cấp 9 hậu kỳ cường giả sao? Tần Phong hỏi nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại thêm thiên địa áp chế, hắn tu vi tối đa cũng liền so bình thường cấp 9 sơ kỳ cường giả mạnh một chút. Nếu là đối mặt cấp 9 trung kỳ cường giả, hắn cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng là nghĩ muốn thắng lợi lại có chút khó khăn. Đương nhiên, đây là bởi vì thân ở âm giới bên trong, nếu là ở vào thần giới, thần lực dồi dào mà lại không có áp chế, Tần Phong liền xem như đối mặt cấp 9 trung kỳ người cũng có thể làm đến phần thắng cực lớn. Bất quá nếu là đối mặt cấp 9 hậu kỳ nói, vậy thì có chút nguy hiểm rồi. Trừ phi hắn tu vi đột phá cấp 4 thần vương, mới có thể cùng cấp 9 hậu kỳ cường giả giao phong. Cấp 9 hậu kỳ à? Ngược lại là không có. Đây chính là cực kỳ tiếp cận thần tôn cảnh giới cường giả. Liền xem như ở hoàng quận bên trong cũng là một phương hùng chủ. Liền xem như kia Huyền Quỷ thành thành chủ, thậm chí là U gia đỉnh cấp thiên kiêu, cũng không cách nào đạt tới trình độ này. Quỷ Thanh U lắc đầu, trên phiến đại lục này cao nhất cũng chỉ có cấp 9 trung kỳ cấp bậc. Dù sao nếu là có rồi cấp 9 hậu kỳ, có cơ hội đột phá thần tôn nói, Như vậy những cường giả kia tự nhiên là sẽ không chờ tại loại này huyền cấp quận bên trong. Hoàng quận bên trong có phong phú tài nguyên cùng cao hơn bình đài. Bọn họ đều sẽ đi hoàng quận bên trong phát triển. Bất quá liền xem như không có cấp 9 hậu kỳ tu sĩ. Người cũng muốn cực kỳ cẩn thận. Kia huyền quỷ thành uông không có chết. Lại thêm huyền quỷ thành chủ. Huyền quỷ quận thế lực thế nhưng là rất mạnh. Mà lại vạn nhất kia âm kiệt lại lần nữa liên thủ. Cũng là miễn cưỡng chống cự một tôn 9 cấp bậc cường giả. Nếu là thêm lên. Liền xem như chúng ta quỷ gia cũng đều chỉ có thể cẩn thận phòng bị. Quỷ thanh u sắc mặt phi thường ngưng trọng. Ta sẽ cẩn thận. Tần Phong gật đầu. Hai người toàn lực thôi động tu vi. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng về U Minh Chi Mạc tiến đến. Ở Tần Phong cùng quỷ thanh u chính xé rách không gian cấp tốc đi đường thời điểm. Ở kia cực kỳ địa phương xa xôi. Có lấy một mảnh hoang vu sa mạc, sương mù bao phủ ở toàn bộ trên sa mạc, để toàn bộ sa mạc nguyên bản liền tĩnh mịch thiên địa càng thêm tràn ngập băng lãnh cảm giác. Sa mạc vô ngần, từ một đầu đến một cái khác đầu vượt ngang gần ngàn vạn dặm. Mênh mông cùng tang thương giáng lâm ở mảnh này đại địa trên, mà ở kia sa mạc trung ương, cũng là bị một đạo cây lớn hình bóng bao phủ. Cây lớn thân cành vô cùng khô héo, còn có thể thấy được ở kia khô héo gần như mục nát trên cành cây. Lít nhà lít nhít đứng lấy vô số tu sĩ, những tu sĩ kia giống như là con kiến đồng dạng trải rộng ở thân cây mỗi một đoạn trên. Những tu sĩ này bên trong, có chỉ có quỷ vinh tu vi, đứng ở biển người bên trong không chút nào thu hút, cũng có tu vi kinh thiên động địa. Có thể so với quỷ vương cấp bậc, bất quá những tu sĩ này ở kia mênh mông tang thương cây lớn trước mặt, lại là lộ ra vô cùng yếu đuối, cây lớn hình bóng xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Cao bằng trời, cho dù là núi to ở nó trước mặt cũng là lộ ra vô cùng nhỏ bé. Trên cây cự thụ tàn mát ra tang thương cùng rộng lớn cảm giác, phảng phất là thái cổ người khổng lồ. Mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh, xuất hiện ở cái thế giới này, mỗi một cây thân cành đều thương kình mạnh mẽ, hùng hồn khí phái, tựa hồ vô luận là cỡ nào cũ xưa tu sĩ, ở cái này cây lớn trước mặt đều như hài nhi đồng dạng. Bất quá giờ phút này, tất cả tu sĩ ánh mắt đều là rơi xuống rồi kia trên cây cự thụ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Ở kia cây lớn bao phủ phạm vi biên giới, có lấy ba chỗ thế lực phân biệt trú đóng ở cây lớn ba phương hướng. Bọn họ cái này ba thế lực lớn mặc dù cũng không tới gần cây lớn, nhưng lại làm cho cây lớn trên mỗi người đều trịnh trọng. Bởi vì những người kia chính là tam đại quận tam đại đỉnh cấp thế lực, huyền quỷ quận huyền quỷ thành, huyền âm quận quỷ gia. Cùng với huyền minh quận U Gia, ở cây lớn phương Đông, là từng dãy nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đều là kỵ binh, mỗi cá nhân trên người đều khoác lên bạc chiến giáp, bạc kim loại ở ánh trăng dưới hiện ra ánh sáng lạnh, cho người ta một loại lưỡi đao đồng dạng sắc bén cảm giác. Kia chút tướng sĩ khí tức đều nhịp, hô hấp ở giữa đều sinh ra rồi rung động, vô cùng uy nghiêm. Có thị giác hiệu quả, ở kia quân đoàn phía trước nhất, là một cái ông lão mặc áo bào xám chắp tay mà đứng. Lão giả kia áo bào xám phía trên khắc họa chu thiên tinh thần. Huyền ảo đến cực điểm, đồng thời hắn còn có được một đầu u đầu tóc, giống như là cháy hừng hực quỷ hỏa. U đầu tóc ở ánh trăng dưới có chút biến thành màu đen. Nếu không phải là kia khô héo khuôn mặt, sợ là tất cả mọi người sẽ coi là người này là cái trẻ tuổi người. Lão giả kia cũng không sử dụng bất luận cái gì tu vi. Lại đạp không mà đứng. Không gian chung quanh ở lão giả kia toàn thân hơi hơi vặn vẹo. Bốc lên, phảng phất là không chịu nổi lão giả kia khí thế khủng bố đồng dạng. Huyền quỷ tử đại nhân, đã tìm kiếm rồi 3 ngày rồi, đều không có tìm được kia thần bí tu sĩ tung tích. Bọn họ tựa hồ biến mất rồi. Một cái quỷ vương tu sĩ cung kính một gối mà quỳ. Đối lấy kia có được u tóc lão già ôm quyền cúi đầu. Nói, mất tích, như thế một mảng lớn đại lục, làm sao lại mất tích? Lại cho ta tìm, nếu là tìm không thấy người đưa đầu tới gặp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN